Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 153, thăm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tử không sao chứ? Anh làm sao lại đi lung tung thế này? Ồ, là Thượng quan Tiểu Lang. Thượng quan Lang quân say rồi sao? Để tôi đỡ anh dậy. Vì cửa bị va mở, tiếng ồn ào trong phòng khiến nhân viên cửa hàng cũng vội vàng đến kiểm tra. Sợ gây phiền phức cho Chu Thế Tử, nhìn thấy người ngã dưới đất, có chút ngạc nhiên và hơi bất đắc dĩ. Người này cũng không phải dạng vừa, đừng để chuyện rắc rối xảy ra. Họ tiến tới đỡ Thượng quan Nguyệt, định kéo anh ra ngoài. Công tử, công tử, Cát Tường từ ngoài chạy vào, đẩy nhân viên cửa hàng ra. Làm gì vậy? Đừng động vào công tử nhà tôi. Công chúa tối nay vừa nhận lòng hiếu thảo của công tử nhà chúng tôi. Giọng của hắn sắc bén, vang vọng trong phòng, nhiều khách bên ngoài cũng ùa vào xem náo nhiệt. Nhân viên cửa hàng ngay lập tức cảm thấy đau đầu. Cái miệng nhắc đến công chúa Kim Ngọc mọi lúc, thật là ngạo mạn. Thượng quan Nguyệt cười ha hà, dựa vào cánh tay Cát Tường loạng choạng đứng lên, vẫy tay, là lỗi của tôi. Tôi không cẩn thận va vào. Nói rồi cúi chào Chu Cảnh Vân. Có lẽ vì say, động tác của anh khoa trương. Cùng với việc cúi chào, chân anh lại loạng choạng lao về phía trước. Cát Tường vội đỡ lấy anh. Hai nhân viên cửa hàng cũng đứng chắn giữa anh và Chu Cảnh Vân. Quấy giày thế tử và thế tử phi rồi. Thượng quan Nguyệt không để tâm, dựa vào vai Cát Tường, cười hì hì. Nhìn về phía sau Chu Cảnh Vân, Thế tử Phi không sao chứ? Thế tử Phi, người ngoài cửa thấy bóng dáng yêu kiều mặc váy đỏ tươi, tóc mây cài châm ngọc đằng sau Chu Cảnh Vân, chỉ là mặt bị Chu Cảnh Vân che khuất, không nhìn thấy dung mạo. Đây chính là tiểu thê tử mới cưới. Người ngoài cửa không kìm được chen chúc nhìn vào, Chu Cảnh Vân càng đứng chắn trước. Trang ly hoàn toàn bị che khuất, chỉ thấy tà váy trải trên sàn. Tiểu Lang quân thực sự say rồi sao? Anh hỏi nhẹ nhàng, đây không phải là chấp nhận lời xin lỗi. Có vẻ thật sự đã đắc tội Chu Cảnh Vân. Làm sao mà đắc tội được? Người ngoài cửa lập tức hào hứng. Lễ hội đèn lồng đông người, nhất là nữ quyến hiếm khi ra ngoài chơi thâu đêm. Nhưng điều này cũng khiến nhiều con cháu ăn chơi nhân cơ hội quấy rối, chen chúc trong đám đông trêu chọc các cô gái. Thượng quan Tiểu Lang quân này trêu ghẹo Thế tử Phi Đông Dương Hầu sao? Thế tử Phi Đông Dương Hầu thật sự xinh đẹp sao? Cũng phải, khiến Chu Cảnh Vân đã giữ tang vợ suốt 9 năm rung động cưới về, chắc chắn không tầm thường. Lập tức, nhiều ánh mắt nhìn về phía sau Chu Cảnh Vân. Có một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng kéo tay áo Chu Cảnh Vân. Ta không sao, giọng nói nhẹ nhàng, Chu Cảnh Vân đứng thẳng không động đậy, cho đến khi tay áo bị kéo lần nữa. Lễ hội lớn, không muốn gây thêm rắc rối. Là một cô nương nhát gan, Chu Cảnh Vân nhìn đám người càng lúc càng đông ngoài cửa, cau mày, dường như cũng không muốn làm vợ mình nhát gan thêm. Nhìn Thượng quan Nguyệt, lễ hội vui vẻ, Tiểu Lang quân uống rượu cũng phải điều độ. Đây là không truy cứu nữa. Nhân viên cửa hàng cũng tỉnh ngộ. Tất cả là lỗi của chúng tôi. Không cẩn thận đỡ không tốt Thượng quan Lang quân. Thượng quan Lang quân mau tới. Chúng tôi đền anh một bình rượu. Họ đỡ Thượng quan Nguyệt lui ra ngoài. Cửa mở bị nhân viên tiện tay đóng lại một nửa, ngăn cách tầm nhìn của những người khác. Nhưng Thượng quan Nguyệt bám vào nửa cánh cửa còn lại, không chịu đi. Thế tử, anh thật là rộng lượng. Thế tử, hôm nay tôi sẽ thanh toán hóa đơn. Thế tử, gặp gỡ không bằng tình cờ, tôi muốn kính anh một ly. Thế tử Phi, cô không sao chứ? Tôi vừa đụng phải cô. Không sao chứ? Anh hét lớn, nắm cửa, người muốn lao vào bên trong. Cát Tường và hai nhân viên sợ hãi, giữ chặt lấy anh, nhưng Thượng quan Nguyệt bị ba người kéo vẫn không nhúc nhích. Chỉ nhìn vào bên trong, cô không sao chứ? Anh hỏi từng tiếng một. dường như không nghe được câu trả lời của mỹ nhân thì không chịu dừng lại. Chu Cảnh Vân sắc mặt trầm xuống, định nói gì đó, Trang Ly vươn người ra, gật đầu với Thượng Quan Nguyệt. Tôi không sao. Ánh mắt Thượng Quan Nguyệt hiện ra một khuôn mặt, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, mờ mờ không rõ. Giây lát sau khuôn mặt này ngẩng lên, nhìn về phía Chu Cảnh Vân. Chúng ta cũng về sớm thôi. Tôi đã hẹn với Lý Tiểu Nương Tử. Tối nay xem cô ấy có ngủ ngon không? Nếu được, sáng mai tới lấy hương. Cô nói nhỏ, Chu Cảnh Vân ừ một tiếng. Cũng không chú ý Trang Ly nói gì. Chỉ nhìn về phía cửa. Thần sắc cảnh giác, Thượng Quan Nguyệt không còn nhìn chằm chằm về phía sau anh nữa. Mà quay người dựa vào vai thuộc hạ. Đi nhanh, không cần trả tiền nữa. Có vẻ sự điên cuồng vừa rồi chỉ để không phải trả tiền. Nhân viên cửa hàng sắc mặt khó coi, nhưng điều này cũng không lạ. Những công tử con nhà giàu này hành động không theo quy củ. Thế tử, nước trà hôm nay do Vạn Hoa Lầu chi trả. Quản lý cũng lúc này chạy tới. Xin lỗi nói, Chu Cảnh Vân không nói gì. Mặt trầm tĩnh phất tay. Quản lý cũng không nói thêm. Vì Thượng Quan Nguyệt đã rời đi, người ngoài tranh thủ nhìn vào bên trong, nhanh chóng đóng cửa lại. Trong ngoài cách biệt, lập tức yên tĩnh trở lại. Tất nhiên, cũng không thực sự yên tĩnh. Trong ngoài lầu vẫn náo nhiệt. Trang Ly nhìn cửa, nhẹ nhàng thở ra, không ngờ lại gặp Thượng Quan Nguyệt ở đây. Cũng may là may mắn của cô. Thượng Quan Nguyệt nhất định đã nhìn thấy gì đó, mới kiên quyết muốn nhìn mặt cô. Khi nghe cô nói ra điều chỉ hai người biết, anh mới yên tâm rời đi. Chắc hẳn anh cũng đã thấy khuôn mặt của Hoàng hậu. Trong mộng, Lý Dư 4 tuổi mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt này đều khóc nức nở. Thượng Quan Nguyệt dù lớn không khóc, nhưng chắc chắn bị dọa một phen. Trang Ly, em không sao chứ? Giọng của Chu Cảnh Vân vang lên. Người nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi cau mày, xe hoa của nhà họ Lý đi rồi. Trang Ly nhìn theo anh, xe hoa của nhà họ Lý đã hòa vào dòng đèn hoa rực rỡ trên phố. Một chiếc xe hoa hình chim hạc đi tới, đang vỗ cánh kêu, dân chúng ven đường reo hò lớn hơn. Giọng của Chu Cảnh Vân vang bên tai, một cái nhìn này đủ chưa? Có cần, anh chưa nói hết lời. Trang Ly ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt của cô có chút kỳ lạ. Chu Cảnh Vân dừng lại, ngừng nói, anh nghĩ một cái nhìn, kéo dài bao lâu? Trang Ly hỏi. Một cái nhìn kéo dài bao lâu? Ngắn đến không thể miêu tả. Như hít thở vậy, Chu Cảnh Vân nghĩ, thực ra, thời gian trong ảo ảnh và hiện thực là khác nhau. Trong hiện thực một hơi thở, trong ảo ảnh có thể đã qua một ngày một đêm. Trang Ly nói, giống như có người chỉ chợp mắt một chút, nhưng trong khoảnh khắc đó lại mơ. Trong mơ có thể qua hết 4 mùa, thậm chí cả một đời. Chợp mắt một chút, trong mơ có thể qua cả một đời. Chu Cảnh Vân hiểu ý này. Có lúc anh cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, mở mắt chỉ là một giấc ngủ ngắn. Nhưng Trang Ly lúc này đột nhiên giải thích điều này. Anh hoảng sợ, vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Trang Ly nâng cổ tay lên, sợi dây đỏ lỏng lẻo trượt xuống. Dưới ánh đèn trong phòng có thể thấy trên cổ tay trắng nõn có một vết hằn nhẹ. Vừa rồi khi em nhìn về phía Thẩm Thanh một lúc, đã bị kéo vào ảo ảnh. Cô nói, trong khoảnh khắc đó, em và anh đã dạo quanh cả con phố. Chúng ta còn mua mặt nạ, đeo lên nói chuyện vui vẻ rất vui. Đã có lần Thẩm Thanh rõ ràng đang gảy đàn, nhưng người lại đứng bên cạnh anh nói chuyện. Mà người trong phòng không hề hay biết. Lúc đó anh không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Đó chính là cái gọi là ảo ảnh. Dù đã từng trải qua, nhưng lúc này nghe Trang Ly kể lại, vẫn thấy khó tin. Nếu là người khác, là người không quen nói điều này, chỉ bị xem là kẻ điên. Trang Ly mỉm cười. Thực ra, kẻ điên trong mắt người đời nhìn thấy kỳ lạ, nhưng có lẽ họ đang chìm đắm trong ảo ảnh của mình. với họ đó mới là thực sự hợp lý. Vừa nói, nhìn thấy vẻ đau đớn khó giấu trên khuôn mặt Chu Cảnh Vân. Người bình thường nghe những điều này sẽ nghe mơ hồ, nghĩ nhiều cũng sẽ phát điên. Đã đủ hỗn loạn rồi, Chu Cảnh Vân khó khăn lắm mới giữ được tỉnh táo. Không nên nói thêm nữa. Cô vội vàng chuyển đề tài, nâng cổ tay lên lần nữa. Vì vậy em dùng cái này làm dấu hiệu, nhắc nhở mình rằng em và anh buộc dây đỏ là thật. Em biết mình có dây đỏ, nhưng người tạo ảo ảnh không biết. Ảo ảnh dựa trên thực tế tạo ra, nhưng không thể hoàn toàn thật. Vậy nên em sẽ phát hiện vấn đề, biết những gì mình thấy là giả, cũng sẽ tỉnh dậy. Ngoài ra, lần này sự xuất hiện của Thượng Quan Nguyệt cũng giúp cô thêm một lời nhắc nhở. Tỉnh dậy dễ dàng hơn, rõ ràng toàn bộ phố phường đều bị kéo vào mộng cảnh. Thượng Quan Nguyệt tình cờ đi qua cũng không ngoại lệ, nhưng Thẩm Thanh không biết cô quen Thượng Quan Nguyệt, càng không biết Thượng Quan Nguyệt khó bị rơi vào mộng cảnh. Sự xuất hiện của Thượng Quan Nguyệt khiến suy nghĩ của cô bị đình trệ, nảy sinh nghi ngờ. Bắt đầu suy nghĩ, trong mộng một khi suy nghĩ, người sẽ tỉnh táo, và Thượng Quan Nguyệt cũng đã thấy khuôn mặt của Hoàng hậu hiện trên khuôn mặt cô. Thượng Quan Nguyệt có lẽ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhớ rằng cô đã nói, chỉ cần anh xuất hiện bên cạnh Thế tử Phi Đông Dương Hầu, Bạch Ly sẽ xuất hiện, vậy nên anh xông tới, đâm vào cô. Cú đâm này cũng khiến cô lập tức tỉnh dậy. Trang Ly im lặng suy nghĩ, tay vuốt vết hằn trên cổ tay. Chu Cảnh Vân nhìn cô, muốn nói gì, lại không biết nói gì. Dường như anh hiểu, lại không hiểu, vì với anh, đây chỉ là đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài một lúc. Mà Trang Ly ngồi bên cạnh anh lại nói mình đã đi một vòng trên phố. Vậy, người vừa rồi cùng mình ở đây là... cô ấy sao? Anh há miệng muốn hỏi, rồi lại ngậm miệng, đã đủ hỗn loạn rồi. Trải nghiệm của Trang Ly vừa rồi đã rất đáng sợ. Đừng để cô nhớ lại nữa. Vậy là còn nguy hiểm hơn dự tính của em, đúng không? Anh hỏi, Trang Ly cười nhẹ, gật đầu. Người ngủ không biết mình ngủ lúc nào, nhưng cô vốn dĩ khác người. Chỉ là không ngờ, người có thể tự do đi lại trong mộng như cô, lại hoàn toàn không hay biết bị lôi vào mộng dưới tay Thẩm Thanh. Đây cũng không phải lần đầu tiên, nhưng lần đó là trong mộng bị kéo vào mộng của Thẩm Thanh. Lần này là khi còn tỉnh táo. Đây là lỗi của anh, Chu Cảnh Vân nói, nhìn ra phố. Anh để người theo dõi Thẩm Thanh. Thẩm Thanh từ lâu đã theo dõi em và anh. Em và anh ra ngoài nhìn anh ta, chẳng phải cũng là cơ hội để anh ta nhìn em sao? Trước thuật kỳ lạ của Thẩm Thanh, anh thật là bất lực. Trang Ly nắm tay anh. Thế tử, đừng nghĩ nhiều. Em nhìn anh ta nhìn em. Kết quả như nhau, cũng đạt được mục đích của em rồi. Đạt được, Chu Cảnh Vân cúi đầu nhìn cô. Không phải lời an ủi mình sao? Trang Ly mỉm cười. Không phải, là thật. Cô nắm chặt tay Chu Cảnh Vân. Chúng ta mau về nhà ngủ thôi. Cách chương.